Người tình bá đạo, chương 10, mua thuốc tránh thai. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, tôi dậy sớm, việc đầu tiên là đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai. Tôi chỉ là công cụ giúp hắn thỏa mãn nhu cầu sinh lý, đương nhiên không có nghĩa vụ vì hắn mà sinh con. Nhân viên tiệm thuốc dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn tôi, khi ra khỏi tiệm nghe được một tiếng nói. Hai, lớp trẻ bây giờ thật là, vẫn còn là học sinh trung học mà đã sống cùng nhau rồi. Trần lập tức bước đi tháo huy hiệu trên ngực xuống, học sinh trung học tôi cũng chỉ có thể làm mấy tháng nữa mà thôi, đâu cần giữ lại làm gì. Bình tĩnh qua một ngày, sau khi tan học có cái gì trong túi sách rơi ra, để ở trong ngăn bàn. Tôi không quay đầu lại, buổi sáng ngày mai đến rồi nói sau, dù sao cũng không có gì quan trọng. Nhiễm Nhiễm không biết từ đâu đột nhiên xông tới, túm chặt tay tôi, nói. Thiền Thiền, ngày mai bộ phim điện ảnh. Lệ Thương, lần đầu công chiếu tớ mua 4 vé, ngày mai chúng ta cùng đi đi. Tôi khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Nhiễm Nhiễm vẫn chưa chịu buông tay, kéo tôi ra khỏi phòng học. Mới vừa đi ra khỏi cổng trường, một chiếc BMW S đã xuất hiện trước mắt, khi thấy rõ khuôn mặt người đứng đó, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Hắn thản nhiên nhìn tôi liếc mắt một cái, dùng ngữ khí yêu chiều nói với Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, anh trai đến đón em về nhà. Trong lòng nhất thời giật mình, hắn chính là người đàn ông trẻ tuổi ở cùng Hoa Tiên Sinh trong cái quán bar kia. Tôi sở dĩ cảm thấy hắn quen mặt là bởi vì hắn chính là anh trai của Nhiễm Nhiễm. Hạ Mộc Lão, về sau anh này sẽ gây ra rất nhiều sóng gió a. Nhiễm Nhiễm có một cuốn nhật ký, nhất định đòi có ảnh chụp của hắn. Ngày ấy Nhiễm Nhiễm có cho tôi xem qua một lần, tất cả ảnh của hắn hầu hết đều được cắt ra từ tạp chí. Hắn, Hạ Mộc Lão, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Hạ Thị, chuyện xuất hiện trên mặt báo như là cơm bữa, phụ nữ ai ai cũng đều giành giật những tờ báo có hắn xuất hiện, thật phí tiền. Chuyện tôi là tình nhân của Hoa Tiên Sinh hắn chắc chắn biết, về sau hẳn là sẽ không cho tôi làm bạn với Nhiễm Nhiễm nữa, em gái yêu quý của hắn sao có thể cùng kẻ phá hoại gia đình người khác kết giao làm bằng hữu được. Nhiễm Nhiễm nói với tôi, Thiền Thiền, cùng lên xe đi, khu chung cư nhà cậu cũng gần nhà tớ mà. Tôi lắc đầu, khẽ cười. Tớ không về nhà, tớ muốn đến bệnh viện, hai người cứ đi trước đi. Hạ Mộc Lão nhẹ giọng nói, cùng lên xe đi, bệnh viện cách đây cũng không có xa. Hắn nói như vậy có nghĩa là vẫn cho phép tôi và Nhiễm Nhiễm tiếp tục làm bạn có phải không? Hắn biết rõ tôi là người tình của Hoa Tiên Sinh vì sao còn cho phép Nhiễm Nhiễm kết giao với tôi. Hắn không sợ tôi sẽ làm hư em gái hắn sao? Trên xe, Nhiễm Nhiễm không ngừng ríu rít, Hạ Mộc Lão đối với các vấn đề của Nhiễm Nhiễm có hỏi tất đáp. Nhiễm Nhiễm cười, hắn cũng cười, khi Nhiễm Nhiễm tức giận, hắn cũng sẽ nói hòa vài câu, có thể thấy được hắn thật sự rất yêu quý cô em gái này. Tới bệnh viện, sau khi nói tạm biệt với Nhiễm Nhiễm, tôi vội chạy nhanh xuống xe. Mới đi được vài bước, đằng sau bỗng vang đến thanh âm của Nhiễm Nhiễm. Thiền Thiền, cậu làm sao vậy, vì cái gì muốn tới bệnh viện? Quay đầu lại thấy Nhiễm Nhiễm đã xuống xe, nó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi. Thản nhiên nói một câu, mẹ tớ đang ở đây. Xoay người không quay đầu lại đi thẳng đến cổng lớn của bệnh viện. Gocchuyenaudio.com. Nhiễm Nhiễm, cậu là một cô gái ngây thơ thuần khiết, tớ thật sự không muốn để cho cậu biết tớ bây giờ đã trở nên dơ bẩn như thế nào. Tớ không tìm cậu vay tiền, là bởi vì sợ liên lụy đến Từ Gia. Từ Kiềm đang học cấp 3, muốn vào đại học cần rất nhiều tiền, Từ Thúc Thúc vẫn còn muốn Từ Kiềm học cao hơn nữa, nếu để cho ông ấy biết còn có 50 vạn tiền nợ kia, khẳng định áp lực của Thúc so với tớ còn lớn hơn rất nhiều. Cách chương.